thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, hắn versus Minh nhìn nhau rồi lại nhìn nó. Sao, sao hai người, lại cởi áo mặc quần đùi mà ôm nhau thế có bị? Gay ca hả, nó lấy tay che mắt lại. Cô, ra ngoài đợi đi chút tôi ra. Hắn đẩy vội nó ra ngoài. Dầm, hắn đóng mạnh cửa lại. Bên ngoài nó nghe loáng thoáng bên trong có vẻ khá lộn xộn. Sao mày lại vào phòng anh mà ngủ hả? Hắn, phòng em hư máy lạnh Minh, phòng anh cũng rét hắn. Sây, tại thích nên qua ngủ chung hoi. Minh, thế tại sao lại lột quần áo ra? Hắn, nóng, mà chắc anh ca lột hé. Minh, tiêu đời anh mày kiểu này nghỉ lấy vợ. Hắn, ca lấy đờ si vợ thì lấy em đi. Minh nhây, mày bớt chơi trò BD lại dùm anh. Hắn, dầm, Minh đẩy mạnh cửa ra. Hiện nó đang ngồi chỉnh tề trên ghế sofa dưới phòng khách khuôn mặt nở một nụ cười tươi, hắn và Minh quần áo cũng đã chỉnh tề. Chuyện hồi nãy cô, bà chị quên đi nha. Hắn và Minh đồng thanh mặt thành khẩn. Sao quên đờ si, nó, rét thôi đừng nói cho ai nghe nha. Chuyện này cũng khó, lâu lâu mới có cơ hội tạo gì can đan cho ai đó mà ngu di bỏ. Nó nhịn cười, không, hắn và Minh hét lên, MN đông đủ R nhì, có chuyện gì rồi thế nói em nghe versus, Yến từ đâu thù lù xuất hiện, ủa tới R đó hả, biết chuyện gì ca, để kể cho nghe, nó đang nói thì bị bịt miệng lại, ca, có gì đâu thôi tới R thì học thôi. Hắn và Minh đồng thanh, cách chương.